Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, Ngự Linh Trạm. Ngươi rất có tự tin. Diệp Thần nghe được Tử Lăng Đao Linh lời nói như thế, trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Vân hiển nhiên cũng ở trong cơ thể hắn làm ra phản kháng cử động. Bất quá cũng là bị Diệp Thần cưỡng chế đè xuống. Hắn thấy, Tử Lăng là một cái đao linh. Đối với những độc tố này cũng không có ảnh hưởng gì, mà Tiêu Vân khác biệt, hắn là linh thú. Linh thú đối với độc tố sức chống cự là vô cùng yếu ớt. Đó là đương nhiên, tối thiểu ta tốc độ phải nhanh tại Tiêu Vân, nói. Tử Lăng Đao Linh tựa hồ vì chứng minh chính mình lời nói. Thân đao tại Diệp Thần không có chủ động gọi ra tình huống dưới hiển hiện ra. Một đạo linh lực hào quang màu tím tuôn ra. Oanh, đạo tia sáng này xen lẫn trong không khí đánh vỡ sinh tự quyết khí lưu. Vân tiêu bị xé nứt. Bá khí quang mang một đạo tiếp lấy một đạo. Thu đến đè ép không khí. Tựa hồ vô cùng khó chịu muốn tiêu diệt cái này hào quang màu tím. Bắt đầu cuồng phong loạn làm hô. Từ phía sau lưng đánh tới cuồng phong đem Diệp Thần trên thân trường bào thổi đến loạn tung bay. Song tóc mai tóc dài càng là theo gió tung bay. Hắc hắc, chủ nhân muốn hay không tại mãnh liệt một số. Tử Lăng Đao Linh đối với cảnh tượng như thế này tựa hồ phi thường hài lòng bất quá. Hắn còn có đại chiêu không có dùng, chỉ cần Diệp Thần hiện tại gật đầu. Cam đoan cuồng phong sẽ biến càng thêm nóng nảy, còn có thể càng mạnh. Diệp Thần hai mắt híp, trước đó ngự đao phi hành đã để hắn kiến thức nói Tử Lăng đao chỗ khác biệt. Bây giờ đao linh bày ra công pháp càng làm cho hắn trong lòng kinh hãi, lại còn có thể biến đến cuồng hơn, làm sao có thể. Đương nhiên Tử Lăng năm đó chủ nhân thế nhưng là, nói đến đây, Tử Lăng Đao Linh đột nhiên ngừng chính mình thanh âm, bất quá cần chủ nhân giúp một chút. Diệp Thần chú ý tới chi tiết này, muốn hỏi Tử Lăng Đao Linh đã từng chủ nhân đến cùng là ai. Bất quá, nghe phía sau về sau, trong lòng nghi hoặc tạm thời để ở một bên, cần trợ giúp gì? Phù lục. Tử Lăng Đao Linh thân đao đứng sừng sững ở Diệp Thần trước mặt, Tử Lăng biết chủ nhân học qua phù lục, cho nên cần chủ nhân tại Tử Lăng trên thân là một số phù lục, phù lục. Diệp Thần có chút mộng bức nhìn lấy Tử Lăng đao treo ở trước mặt hỏi thăm. Một cái nắm giữ đao linh đao, lại còn phải dùng phù lục đến đề thăng chính mình lực lượng. Vẽ bùa niệm chú. Thân đao chém hết yêu ma quỷ quái, ngự linh phá pháp lấy nhu thắng cương. Tử Lăng Đao Linh hết sức chăm chú nói đến, đây cũng là lấy chủ nhân trước thường dùng đối với địch phương thức. Bây giờ tiên giới độc tố phát ra tại các nơi, muốn là bằng vào Diệp Thần lực lượng loại trừ, chỉ sợ ngày tháng năm nào cũng chưa chắc có thể hoàn toàn xóa đi. Cái này, Diệp Thần có chút mộng bức. Đây là một cái dạng gì phù lục? Lương tâm lời nói, chính mình học tập vẽ bùa kỹ xảo cũng đều là Mạnh Tường Đông giao cho mình, mà sở học của hắn phù lục phương thức cũng không nhiều. Tử Lăng Đao Linh nghe được Diệp Thần lời nói trong nháy mắt biến đến vô cùng im lặng. Chủ nhân thiên địa pháp tắc có thể tùy ý thi triển, ngươi suy nghĩ trong lòng trận pháp đúng không? Đúng a. Vậy ngươi dùng thiên địa pháp tác lực lượng thí nghiệm vẽ ra ngươi suy nghĩ trong lòng phù lục đâu? Tựa hồ là sợ chính mình nói không đủ minh bạch, Tử Lăng Đao Linh lần nữa nói đến, chủ nhân thì tưởng tượng loại kia cuồng phong bạo vũ, có thể thổi đi độc tố còn có thể đưa tới mưa to, phù lục cái gọi là cuồng phong diệt thế, sau cơn mưa khôi phục, đạo lý này chủ nhân không phải không biết à? Ba chít chít. Diệp Thần kém một chút ngã xuống. Đầu tiên không thể không thừa nhận, Tử Lăng Đao Linh thuyết pháp vô cùng có đạo lý, thế nhưng là chính mình thật không có nghĩ qua những thứ này. Ta thử một chút, ngự linh phá pháp, lấy nhu thắng cương, vẽ bùa niệm chú, đao chảm si mị, càn khôn phía dưới, ta tâm sáng tỏ, hắc ám thôn phệ, thiện lương cùng ta, Tử Lăng Đao Linh cấp tốc nói đến. Hắn cần Diệp Thần nhanh chóng trầm xuống tâm cảnh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vẽ ra một chương phù hợp ngay sau đó phù lục. Diệp Thần cũng không nói lời nào, một mực nhớ kỹ Tử Lăng Đao Linh lời nói ngự linh phá pháp. Ngự linh phá pháp, ngự linh phá pháp, lão tử trên thân sử dụng đã là linh lực, cũng là vu tộc lực lượng ngự linh, lão tử muốn khống chế linh lực phía trên. Lấy nhu thắng cương, dùng ôn nhu nhất phương thức sử dụng linh lực phá mất trước mặt bụi gai. Có một cái dây cung tại Diệp Thần trong đầu không ngừng bị ba động, nhưng là còn kém một chút như vậy. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần muốn mình có thể nghĩ rõ ràng Tử Lăng Đao Linh lời nói, liền có thể dễ như trở bàn tay vẽ ra tương ứng phù lục. Vạn biến không rời tông, bất luận cái gì tâm pháp đều là tùy tâm mà sinh, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ta vừa mới nói cũng bất quá là Tử Lăng trước kia tâm pháp mà thôi, chủ nhân trước muốn triệt để khống chế Tử Lăng, liền muốn có chính mình tâm pháp, một cái chuyên thuộc về chủ nhân tâm pháp. Tử Lăng Đao Linh lo lắng ở một bên nói đến. Oanh, Diệp Thần không có trả lời Tử Lăng, mà chính là một nói thiên địa pháp tắc bao phủ tại mình cùng Tử Lăng Đao trên thân. Hai mắt nhắm chặt, trong đầu tính toán loại độc tố này muốn dùng dạng gì phương thức mới có thể giải quyết, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào Tử Lăng Đao thân đao. Ông, cả hai tiếp xúc tản mát ra kêu khẽ thanh âm, thân đao run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị tân chủ nhân như thế đụng vào, làm đi ra tương ứng trả lời, đầu ngón tay chìm xuống, lưu lại một màu đỏ thắm ấn ký, một đao cách nhau đoạn. Diệp Thần trong miệng thì thào nói đến, muốn phá mất độc tố bay hơi, đầu tiên muốn phá mất cùng độc tố chủ nhân liên hệ, chỉ có dạng này, độc tố sẽ cùng tại một cái diều đứt dây, không có người khống chế, mình muốn diệt đi độc tố cơ hội thì biến đến càng lớn. Soát. Đầu ngón tay lại một lần nữa di động, lúc trước trên cơ sở lưu lại một đạo ấn ký, ngay sau đó Diệp Thần trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Lòng hắn khiếu bị mở ra, nếu là phù lục có thể chặt đứt đối phương liên hệ, vậy có phải hay không có thể xen lẫn chính mình sinh tự quyết, mượn dùng Tử Lăng Đao Linh lực lượng, khôi phục vạn vật sinh cơ. Có ý nghĩ này về sau, Diệp Thần đầu ngón tay vẽ bùa tốc độ càng lúc càng nhanh, phù lục bên trong nội dung cũng là biến đến càng ngày càng phức tạp, hình thù kỳ quái, ký hiệu tại Tử Lăng Đao trên thân không ngừng thoáng hiện. Chủ nhân, chủ nhân, đầy đủ đầy đủ, Tử Lăng còn không có khôi phục nguyên khí, nếu là một chút tản ra nhiều như vậy linh lực, sợ là thì không thể nói chuyện. Tử Lăng Đao Linh nhìn thấy Diệp Thần càng ngày càng phức tạp phù lục, có chút im lặng nói đến. Ba, không sao, ta giúp ngươi một tay. Đầu ngón tay xẹt qua sau cùng một khoản, Diệp Thần hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, vu tộc lực lượng theo huyết mạch bên trong phát ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, phá, ngự linh chảm, nổi giận gầm lên một tiếng. Tử Lăng Đao Linh tựa như là đánh máu gà đồng dạng, thân đao chấn động, nguyên bản chỉ có phổ thông lớn nhỏ thân đao, bỗng nhiên biến thân đao độ rộng không sai biệt lắm có 3 mét. Chiều dài càng là khoa trương, đại đao 7 mét, tử hồng sắc quang mang theo Diệp Thần hai tay chỗ tràn vào. Tử Lăng Đao liền mang theo Tử Lăng Đao bản thân lực lượng, hai đạo quang mang hỗn tạp cùng một chỗ, biến thành lửa đỏ nhan sắc, mang theo một tia thanh quang. Hô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.